người thiếp bị bỏ của vương gia mãnh tướng. Chương 38, ánh mắt ảm đạm. Góc truyện audio.com. Trong lòng ngực nóng như thiêu đốt của Huyền Dực làm ấm thân thể phát lạnh của Tử Hàm. Hắn cúi đầu nói, Tử Hàm, nếu ngươi quên mất trước kia, hoặc là ngươi đã không còn yêu ta, cũng không thể yêu ta một lần nữa sao? Yêu một lần nữa, nàng từng yêu sao? Đáp án dĩ nhiên là không có. Tử Hàm không cách nào trả lời cũng không cách nào đáp ứng cái gì. Nhưng trong trí óc nghĩ đến nàng bị Huyền Dực ném xuống từ trên cây. Là Triển Vân cứu nàng. Sự quan tâm của Triển Vân là niềm an ủi của nàng. Mới vừa rồi lại bị ném từ vách núi đến. Sinh mệnh cũng không được bảo đảm. Đây là tình yêu của Huyền Dực sao? Tình yêu này rất khiến người sợ. Tử Hàm nhịn không được chất vấn. Yêu, đây là tình yêu của ngươi sao? Khiến người ngươi yêu đặt mình ở trong nguy hiểm. Đây là tình yêu của ngươi sao? Huyền Dực tà mị nở nụ cười. Cười mê người, mi mắt lại thâm thúy. Đúng, đây là tình yêu của ta. Mặc kệ sống chết đều phải cùng một chỗ. Ai cũng không cho vứt bỏ ai. Cho nên ta bảo bọn hắn để ngươi chôn cùng ta. Tử Hàm nghe xong lời Huyền Dực, nhịn không được thầm nghĩ. Đây là dạng nam nhân gì? Đây là cái dạng tình yêu gì? Tình yêu quá mức biến thái. Huyền Hoa là bởi vì chịu không được mới rời khỏi sao? Ngươi có thể không nhớ mình là đứng đầu một thành, chủ soái trong quân sao? Nếu ngươi chết, an nguy trong thành ai đến trông nom? Tử Hàm không biết vì sao mình lại hỏi như vậy, vẫn muốn đào móc nội tâm Huyền Dực. Huyền Dực nở nụ cười. Xem ra ngươi đối với vị vương gia kia không phải thực để ý, ngươi đang để ý là ta. Một điểm này khiến ta thực vui vẻ. Là như vậy sao? Nàng để ý Triển Vân. Thật sự để ý, nhưng cũng không muốn nam nhân trước mắt này chết. Cảm tình kỳ quái, Huyền Dực nhẹ nhàng cười. Cười rất vui vẻ, ở trong mắt ta, yêu là cái gì, yêu phải không để ý tất cả. Nghĩa không lùi bước, năm ấy ngươi rời khỏi ta. Ta buông tất cả, bốn bề tìm kiếm, vài năm trôi qua một chút tin tức của ngươi đều không có. Cuối cùng ta không đường chọn lựa mới về đến chỗ này chờ đợi. Đợi ngươi có một ngày sẽ trở về thực hiện lời hứa của ngươi. Cùng ta gần nhau cả đời. Ở trước mặt tình yêu. Thành chủ, đứng đầu một quân, thống thống cũng không quan trọng. Yêu sẽ liều lĩnh, sinh sinh tử tử đều ở cùng nhau. Tử Hàm, chờ sau khi ngươi chân chính hiểu được tình yêu lần nữa. Sẽ hiểu được cái cảm giác. Yêu thật là cảm giác như vậy sao? Nàng chưa từng hiểu được. Cũng chưa từng muốn cảm giác như vậy. Tử Hàm nhịn không được đi đến xem mặt Huyền Dực. Thần thái phi dương, giống như ái tình mới là động lực để hắn sống. Giống như ái tình thật là tất cả của hắn. Hoặc là nói, có thể cùng Huyền Hoa chung một chỗ mới là mộng tưởng lớn nhất của hắn. Tử Hàm có chút không hiểu nam nhân ở trước mắt rồi. Nguyên bản tưởng hắn là một người âm trí mà vô tình. Nham hiểm âm mưu. Nhưng giờ phút này lại cảm thấy hắn thuần khiết giống như một ly nước sạch. Khi thì phức tạp, khi thì đơn giản, hắn thật sự khiến người khó có thể nắm lấy. Tử Hàm không cách nào giải thích tâm tình giờ phút này của mình. Tức giận đã mất đi rồi, còn lại chỉ có trầm tư. Cánh tay Huyền Dực ôm ấp vòng eo Tử Hàm ngược lại kéo tay Tử Hàm. Cầm lên đặt ở trước mắt hai người, thâm tình và chăm chú nói. Nắm tay cùng nhau đến già, thanh âm kia nhẹ nhàng ôn nhu, lại thật sâu gõ tâm Tử Hàm, mắt đẹp nháy mắt dẫn một loại thần sắc khó hiểu nhìn Huyền Dực. Nắm tay cùng nhau đến già, hàm nghĩa khắc sâu như thế, cũng là hướng tới tốt đẹp như thế, Tử Hàm biết cả đời nàng cũng sẽ không hiểu được nguồn gốc đích thực của lời này. Huyền Dực lời thề son sắt nói. Tử Hàm, tin tưởng ta, ta sẽ đối với ngươi thật tốt, sống chết không thay đổi. Hứa hẹn là đối với Huyền Hoa, nhưng hắn kêu tên là Tử Hàm, hứa hẹn giống như cũng là đối với nàng. Huyền Dực giống như đang nói, Tử Hàm ta yêu ngươi, yêu là không để ý tất cả, yêu ngươi, sẽ đối với ngươi tốt, nhưng tất cả đều là giả dối. Lời thề là cho Huyền Hoa. Mà Tử Hàm nàng, là một sát thủ mà thôi. Nàng không cần điều này. nhưng trong lòng Tử Hàm có loại cảm giác nói không nên lời. Là lạ lại khiến nhiệt huyết người sôi sục. Tử Hàm che giấu cảm xúc khác thường của mình. Uyển chuyển nói, ta lại, trở về đi, được. Huyền Dực xem Tử Hàm tựa hồ thật sự không tức giận nữa. Tay thon dài kéo lấy tay Tử Hàm, mặt mang theo mỉm cười mê người. Chậm rãi đi đường nhỏ ra ngoài sơn cốc, hai người đều có tâm tư, nắm tay đồng hành, hoàn cảnh ngọn núi yên tĩnh và tuyệt vời, giống như là thế ngoại đào nguyên. Đi ra núi về tới bên trong đám đông, đột nhiên lại là một loại tâm tình. Hai người một đường đi tới, quần áo đã khô, Huyền Dực vẫn dắt tay Tử Hàm, đi ở trên chợ náo nhiệt, không mong rời khỏi một lát, bọn họ không cố kỵ nắm tay mà đi. Tùy ý người qua đường quăng đến ánh mắt dị dạng, hâm mộ, hay là tán đồng, Tử Hàm muốn rút tay ra từ bàn tay của Huyền Dực. Huyền Dực buông tay, Huyền Dực lại chặt chẽ bắt lấy tay Tử Hàm, kiên quyết nói, không buông, ta không bao giờ để ngươi trốn đi từ trong tay ta nữa. Đối mặt với thâm tình cùng lời thề của Huyền Dực, Tử Hàm im lặng, chỉ có thể ảm đạm nói, ta không phải Huyên Hoa, không phải. Ta biết, ngươi là Tử Hàm, Huyền Dực đang nói chừng mắt nhìn, gương mặt như ngọc kia, trắng nõn tuần lãng, giống như một nam tử 20 tuổi. Tử Hàm triệt để im lặng, trong lòng lại nói, không, ngươi không biết ta là ai, ta không phải là Tử Hàm, cũng không phải Huyên Hoa, ta là sát thủ Tang Tử, cho nên chúng ta vĩnh viễn không thể cùng xuất hiện. Huyền Dực vừa thâm tình nhìn Tử Hàm, vừa đi. Tử Hàm lại cúi đầu, mặt tràn đầy trầm tư, ở người khác xem ra lại tựa như là đang thẹn thùng. Thân ảnh hai người lộ ra vô hạn thân mật, đi ở trên đường đá, dẫn đến vô số ánh mắt, mà trước bàn bát tiên, một, của một quán trà, một gã nam tử ngồi. Chỉ thấy hắn, mặc trên người một áo ngoài dài màu trắng đen xen kẽ. Ở trong là một bộ quần áo màu xanh lá. Trên đầu mang một chiếc mũ lớn che gương mặt hắn, rơi xuống một mảnh bóng râm, thẳng đến Tử Hàm cùng Huyền Dực lưu lại một đôi bóng lưng xinh đẹp. Nam nhân kia mới ngẩng đầu lên, nhìn đôi bóng dáng đi xa kia, trong mắt của hắn tràn đầy âm trầm cùng ảm đạm, tay hơi hơi dùng sức, chén trà cầm trong tay, ba, một tiếng bị cái tay mạnh mẽ kia bóp nát. Nước trà vấy rơi, mảnh chén nhỏ dừng ở trên bàn. Khách quan ngài không có gì chứ? Tiểu nhị nghe được thanh âm, vội chạy lại đây, thu thập mảnh nhỏ trên bàn, cũng lau khô nước trà. Nam nhân một câu nói cũng không nói, lấy ra bạc ném ba một tiếng đặt ở trên bàn bát tiên. Đứng dậy đi ra ngoài, thông báo, xin thông báo một chuyện không mấy vui vẻ. Tình hình là cả tháng qua mình không có gặp chị Ban Giác, vì thế mình nghĩ chắc chị ấy sẽ không tham gia dịch các chương truyện hình. Do đó, mình sẽ thay đổi kế hoạch ban đầu như sau. 41 chương truyện sau mình sẽ chỉ edit 10 chương thôi. Vì 10 chương này mình sẽ convert bằng cách truyền hình ra chữ rồi convert, và để đảm bảo có thể hiểu được 80 chuyện, mình phải ngồi chọn từng từ tiếng Trung trong truyện cho đúng. Đại khái là tiếng Trung có rất nhiều từ na ná nhau. Chữ trong hình thì nó rồng bay phượng múa nhìn không rõ lắm. Đọc thì ok chứ chuyển ra text hay bị nhầm chữ. Nên mình phải dò từng chữ cho đúng. Dù chọn từng từ nhưng cũng có một số từ nhìn cô ra. Mà hầu như là cả chương truyện đều phải chỉnh. Nhanh thì chỉnh cả chương cũng phải mất 2-3 tiếng. Thời gian edit lại thì một chương sẽ mất 3-5 tiếng, tùy độ dài, quan trọng là chỉ có thể đảm bảo 80 nội dung, nhưng mình thì luôn muốn các chương mình edit có thể đảm bảo từ 90 trở lên. Ngoài ra thì mình muốn kết thúc chuyện trong tháng 8, tránh năm sau du học lại ít tam, cho nên, qua 3 lý do trên mình thật không muốn edit nhiều chương hình. Vì vậy quyết định làm 10 chương là chương 67, 68. Chứa cảnh hot, 4 chương cuối, 4 chương còn lại dành cho chương nào chứa trích đoạn 2 và 3 trong văn án. Các chương còn lại thì mình sẽ đọc hết và tóm tắt. Chỉ tóm tắt những nội dung chính và những nội dung mình chắc chắn hiểu đúng. Cho các bạn hiểu chuyện thôi. Mong các bạn thông cảm cho mình. Cách chương.